Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, chương 1113, công phòng cuộc chiến. Mà Tần Tương lập tức quay đầu sang một bên, không nữa đi xem Tần Văn. Tần Văn thấy vậy, lần nữa quay đầu thấy con của hắn tam cấp thái thượng Tần Tĩnh Công. Tần Tĩnh Công cũng trong nháy mắt đem cúi đầu đi, không dám nhìn tới phụ thân hắn. Nhưng vào lúc này, oanh một tiếng, một cổ hung lệ chi khí tự kết giới trong lối đi lao ra, trực tiếp đem Tần Văn quyển lên, trong chớp nhoáng lui vào không gian trong kết giới. Tần Hầu đám ba người lúc này mới đem công lực thu hồi. Tần tộc không gian kết giới lối đi trong nháy mắt nhắm đóng lại. Cho đến lúc này, Tần Văn cha Tần Tương, Tần Văn nhi tử Tần Tĩnh Công lúc này mới quay đầu hướng không gian kết giới nhìn. Trong mắt nước mắt nhẫn không ngừng chảy ra tới. Khóc cái gì, đây là Tần Văn vinh dự. Tần Hầu dứt lời, xoay người hướng cấm địa đi ra ngoài. Mà khác đệ lục Tần tộc gia chủ lập tức sau đó cùng đi theo xuất gia tộc cấm địa. Có thể đang lúc bọn hắn mới vừa đi ra gia tộc sau núi cấm địa, liền nghe được Tần Văn tiếng kêu thảm thiết thanh âm truyền tới. Thảm như vậy tiếng kêu bọn họ nghe chừng 24 lần. Vốn là bọn họ đã chết lặng, nhưng hôm nay nghe được Tần Văn tiếng kêu thảm thiết sau, bọn họ đều cảm giác được sau lưng lạnh cả người, choáng váng. Bỗng nhiên, một cổ thọ tử hồ bi cảm giác tự nhiên ở tại bọn hắn trong lòng dâng lên. Bọn họ cảm thấy cái này tiếng kêu thảm thiết cách bọn họ càng ngày càng gần. Ai biết người kế tiếp phát ra như vậy tiếng kêu thảm thiết người sẽ không phải là chính bọn hắn. Đây vì vậy, bọn họ cũng như chạy trốn địa đi. Một loại dự cảm không tốt gần như cùng lúc đó ở tại bọn hắn trong lòng dâng lên. Loại dự cảm này suốt mấy ngày cũng ở tại bọn hắn trong lòng quanh quẩn không đi, để cho bọn họ mỗi ngày đều đang sợ hãi bất an cùng run như cầy sấy bên trong vượt qua. Vì vậy, bọn họ không ngừng ở quân liên minh bên trong bận rộn. Ngay cả chính bọn hắn cũng không rõ ràng bản thân là đang bận rộn cái gì. Có lẽ là bởi vì bọn họ thật sự cảm đến cái gì. Cũng có lẽ là bọn họ đang tránh né cái gì. Kết quả, bọn họ dự cảm thật ứng nghiệm. Ngay tại 7 ngày sau đó, ở thiên đình trong đại quân bế quan Hạo Thiên quân soái xuất quan. Hạo Thiên lần bế quan này ngày giờ mặc dù không là rất trường, có thể lần nữa xuất quan hắn, toàn thân năng lượng kinh khủng đang không ngừng ba động. Vốn là, hắn chỉ là một thần cấp thần nhân. Có thể lần bế quan này, hắn tựa hồ thật tiến vào một loại huyền diệu một bước đặng thiên trạng thái. Sau khi xuất quan hắn, mặc dù còn không có đạt tới thông thiên tối cao cảnh giới, có thể ít nhất một mực tử vượt qua thiên sư cùng thiên tôn hai đại cảnh giới, trực tiếp tiến vào thái thượng cảnh. Thái thượng cảnh, ở thiên giới mà nói, tuyệt đối coi như có thể đi ngang nhân vật. Có thể Hạo Thiên cùng trời đình hai gã Bắc phạt nguyên soái thông thiên cảnh so với, hay lại là thiên địa muốn cách nhau. Có thể làm người ta cảm thấy không hiểu là, ở quân sư Hạo Thiên xuất quan đang lúc, thiên đình hai vị Bắc phạt nguyên soái lại tự mình tới bái kiến Hạo Thiên. Đối với Hạo Thiên tựa như cùng đối với trả bọn họ chủ nhân. Hạo Thiên xuất quan, hắn làm chuyện làm thứ nhất chính là truyền lệnh thiên đình đại quân bắt đầu tấn công núi. Đại chiến trong nháy mắt mở ra, thiên đình đại quân giống như là thủy triều hướng Tần Thương Tần tộc trận địa công tới. Cũng may trong mấy ngày nay, Tần Hầu các loại Bắc Phương liên quân cao tầng nhất chân ở quân trước bận rộn. Vì vậy, chuẩn bị chiến đấu công việc thập phần đầy đủ. Đối mặt phô thiên cái địa hướng về trên núi công kích mà ngày nữa đình đại quân, Tần tộc chỗ ở trên núi 13 đạo phòng tuyến trong nháy mắt toàn bộ chạy. Đá lớn gỗ lan mang bằng vào Bắc Phương liên quân thần nhân tối cao công lực hướng dưới núi đập tới. Thành phiến thiên đình đại quân theo gỗ lăn cùng đá lớn lăn đến dưới núi. Thiên đình đại quân tổn thất nặng nề. Cho ta xông lên, vô luận như thế nào đều phải công phá Tần tộc chỗ ở. Nhất cử san bằng Bắc Bộ liên minh. Hạo Thiên thân hình thật cao địa phi hành ở đám mây. Hắn thanh âm lạnh như băng ở thiên đình Bắc phạt quân hai gã thống soái Kham Càn cùng Dư Khôn trong lòng vang lên. Chủ công. có cần hay không chúng ta tự mình công đi lên núi, lúc này. Hai gã thông thần cấp Bắc phạt chủ soái gần như cùng lúc đó hướng Hạo Thiên truyền âm qua. Không cần, chiến tranh sẽ chết người. Đây là rất bình thường sự tình. Nếu như cái gì cũng dựa vào các ngươi Trương, muốn hắn còn có cái gì dùng, Hạo Thiên trực tiếp hướng hai vị Bắc phạt thống soái truyền âm tới. Ừ, hai gã Bắc phạt thống soái trực tiếp lĩnh mệnh đi xuống. Cho ta hướng, không tiếc từng đời một giới. Nhất định phải công bên trên Tần lĩnh, nhất cử tiêu diệt Bắc Bộ liên minh quân phản loạn, giết cho ta, chĩa vào, cho ta hướng. Hai vị Bắc phạt thống soái chỉ huy thiên đình đại quân liều mạng hướng trên núi. Phóng tới, tiền tiền hậu hậu, không tới ba ngày, thiên đình đại quân liền liên tiếp xông phá Tần lĩnh giữa sườn núi ba tòa công sự phòng thủ. Tiếp tục hướng về đỉnh núi đánh thẳng vào. Mà Bắc Bộ liên minh phó thống soái cũng chỉ huy đỉnh núi 200.000 liên minh đại quân liều mạng. Phòng ngự đến, có thể thiên đình đại quân lần này là thiết tâm mà nghĩ kết thúc cuộc chiến đấu này. Bọn họ phái ra mạnh nhất phu quét đường quân đoàn. Ở trên cao sơn trên đường đóng đinh cái cọc gỗ. Kiến trúc ván trượt, đả thông từng cái lên núi lối đi an toàn. Mặc dù thiên đình đại quân thế công lần lượt địa bị liên minh đại quân đá lớn cùng gỗ lăn cho đè xuống, có thể thiên đình đại quân nhưng vẫn không có buông lỏng bọn họ công kích bước chân. Chậm rãi hướng về trên núi đẩy tới. Như thế, liên tiếp không ngừng vào nửa tháng công kích sau khi thiên đình đại quân lấy 300.000 thiên binh làm giá. Liên tiếp công phá Tần tộc 9 cái phòng tuyến, mà ở thật sự tấn công đồng thời. Thiên đình đại quân bắt đầu xây cất lên từng ngọn bất phá bảo lũy. Làm Tần lĩnh chỉ còn lại cuối cùng 4 đạo phòng tiến lúc. Thiên đình Bắc phạt quân sư Hạo Thiên truyền lệnh. Thiên đình đại quân tiến vào pháo đài nghỉ ngơi. Tần lĩnh 13 đạo công sự. Ở mỗi một đạo bị công phá lúc, quân đội liên minh cũng đều phải đánh đổi một số thứ. Đều sẽ có chết xuất hiện. Vì vậy, làm nửa tháng sau. Thiên đình đại quân bắt lại 9 đạo sau phòng tuyến. Thiên đình tổn thất hơn 30 vạn đại quân đồng thời. Quân liên minh cũng bỏ ra mấy vạn người sinh mệnh. Ở khắp núi pháo đài dưới sự bảo vệ. Liên minh đại quân ở trên núi căn bản là không có biện pháp dùng gỗ lăn cùng đá lớn thương tổn đến. Thiên đình tấn công núi đại quân. Đồng thời, liên minh đại quân cũng không có xuống núi cùng trời đình đại quân thực lực tác chiến. Đồng thời. Bọn họ cũng không thể xuống núi tác chiến, bởi vì đây là thiên đình đại quân hy vọng nhất thấy sự tình. Lúc này Bắc Phương liên minh đại quân đã hoàn toàn thuộc về tuyệt vọng bên bờ. Mặc dù bọn họ còn có mười mấy vạn nhân mã, có thể thiên đình đại quân công phá Tần lĩnh đã là sớm muộn sự tình. Liên minh hiện tại đại quân chỉ có thể vì bọn họ vinh dự cùng tín ngưỡng mà chiến. Bắc Phương liên minh đại quân tự xâm nhập phía nam thiên đình lúc. Cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua sẽ có một ngày như vậy đến. Trong lòng bọn họ chênh lệch thật là quá lớn. Thiên đình đại quân chỉnh tu chừng 5-6 ngày thời gian. Rồi sau đó ở Bắc phạt quân sư Hạo Thiên ra lệnh một tiếng. Thiên đình đại quân phát động cuối cùng tổng công. Là liên minh vinh dự mà chiến. Thề cùng Tần lĩnh cùng chết sống. Cùng lắm cùng trời đình đại quân đồng quy vu tận. Thề cùng Tần lĩnh cùng chết sống. Làm vinh dự mà chiến. Ở Bắc Phương liên minh thay mặt nguyên soái Tần Hầu khuyến khích bên dưới. Liên minh đại quân ở trong tuyệt vọng trở thành ai binh. Câu thường nói, ai binh tất thắng. Lúc này liên minh đại quân liều mạng hướng phía dưới vứt thạch đầu cùng lửa cháy gỗ lan. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường Tiêu Yên nổi lên bốn phía. Thiên đình chiến sĩ toàn thân bốc cháy. Kêu thảm cút đi xuống núi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.